cô nhóc bướng bỉnh và đại ca cố chấp. Chương 22, giúp đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó đang đứng trước cửa lớp học của Hùng Vũ, nó hít một hơi rồi bước vào, nói thật chứ không phải gì đâu, nhưng cái trường này. Thật sự cả học sinh lẫn cái trường này thật là trả ra cái kiểu gì. Nó nghĩ thế thôi chứ không dám nói ra mồm, toàn mấy anh chị trong xã hội đen. Nó tuy là The Si Đai Đen Karate nhưng mà nhiều người thế này mà đắc tội rồi bị đánh hội đồng thì khổ. Cua con ta, ngoan ngoan, phải biết suy nghĩ thế chứ. En, sao mẹ cứ chen vào suy nghĩ của con thế? Phán, lầm lũi bước đi, nó ngó vào bên trong lớp. Cái lớp ồn ào, học sinh chạy toán loạn, quần áo đồng phục vớ vẩn, tóc nhuộm xanh nhuộm đỏ. Nó đảo mắt quanh lớp một vòng và nhận ra ngay được Hùng Vũ. Anh ngồi ung dung cuối lớp, hướng mắt ra ngoài sân, áo đồng phục được nới lỏng hai hàng cúc đầu khoe cái cổ thanh cao trắng mịn, hấp dẫn nhưng không sộc sạch. Khuôn mặt thoải mái, thật dịu dàng, thanh cao, nho nhã, ấm áp. Á, từ từ, bình tĩnh, nó là đang đến để gặp anh ấy cần giúp đỡ, chứ không phải để ngắm người ta. Cua, đồ mê dai, Ngọc Như, xem lại bản thân mình đi. Cua, đỏ mặt lần ra chỗ khác. Anh, chị, dì ơi, cho em, nó nghĩ lại thì thấy tự nhiên xông vào lớp người ta, vô duyên quá, nên bước lại chỗ cửa lớp. Nhưng mà, theo như nó thấy, thì, bla, bla, bla, chả ai để ý đến sự tồn tại của nó cả. Và, cho gặp anh Hùng Vũ được không ạ? Nó nói với âm lượng, hơi, lớn một chút, cua, sốc âm thanh, cấp cứu, im lặng, 30s sau, bla, bla, bla, cá á, cái gì đây? Cái, lớp này, nó đứng há hốc mồm nhìn vào những con người coi nó như không khí kia. Ngậm mồm vào đi, có con ruồi bay qua rồi kìa. Hùng Vũ dựa bên cửa lớp nhìn nó cười. Cua, dịu dàng quá. Nó theo phản xạ ngậm ngay mồm lại. Ha ha, Hùng Vũ nhìn nó cười sặc sủa. Nó im lặng xấu hổ không nói gì. Nó và Hùng Vũ đi lên tầng thượng của trường. Wow, trên này mát thật đấy. Em tìm tôi có việc gì không? Hùng Vũ hỏi, nó rất tự tin versus lần nhờ vả này vì nó nghĩ Hùng Vũ và Tuấn Kiệt là bạn thân nên chuyện này chắc chắn anh ấy sẽ giúp. À, tất nhiên là có, anh có thể giúp Tuấn Kiệt trả tiền viện phí được không? Nhà tôi hiện tại đang có chuyện, đến khi nào Tuấn Kiệt khỏi bệnh và nhà tôi ổn định lại thì chúng tôi nhất định sẽ hoàn trả lại cho anh. Nó nói, mà không để ý mặt Hùng Vũ biến sắc, anh đồng ý chứ, nó hỏi khi mãi không thấy anh ta đáp lại. Hùng Vũ cười lạnh một cái khó hiểu. Em là muốn tôi giúp cậu ta, chuyện này cũng dễ thôi, nó vui vẻ, cảm ơn anh, nhưng versus một điều kiện là em phải chia tay versus hắn và đến versus tôi. Nụ cười trên môi nó nhạt dần rồi tắt, nó hỏi lại. Anh, nó cái gì, nếu em thấy khó quá thì cũng không cần phải đồng ý, hắn khoanh tay mỉm cười hiền lành. Giả dối, đúng là giả dối, nó không nên nghĩ tên này là người tốt. Sai lầm, bốp, nó tát một cái thật mạnh vào mặt Hùng Vũ, chơ chẽn, nó bỏ lại một câu rồi bỏ xuống, rồi em sẽ phải tìm đến tôi thôi, nhưng vẫn nghe được câu nói cuối cùng của hắn, còn lại một mình Hùng Vũ trên sân thượng, hắn cười đau khổ. Em nói tôi chơ chẽn, nhưng em có biết hắn đã làm chuyện gì versus tôi không? Tôi thề nhất định sẽ làm cho hắn đau khổ, em cứ chờ xem, gió thổi càng lúc càng lạnh, như báo hiệu, sẽ có những trận cuồng phong sắp diễn ra. Cách chương.